Con đường đế vương, quyển 25 chương 3, những tác phẩm nghệ thuật của Zahab. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô á, đàn Raven đang bay với đôi cánh dang rộng, Vingrion, Phoenix, Golden Bird và Silver Bird theo sau chúng. Khi chúng bay trông thật tự do và vô tư, dù level của chúng chẳng là gì cả. Bay trên những đám mây trắng, chúng thường vụt qua những con chim lớn. Whit cưỡi trên Uy, ba cùng với Yellowy và Kumini lần lượt trên Uy. Một và Uy, hai, chúng ta có thể dừng lại một tí để ăn được không? Nhìn nó ngon quá, Uy, năm, Uy, sáu và Uy, bảy đang bay mà không phải chờ thứ gì trên lưng nên có thể đuổi theo và làm thịt mấy con chim trước khi quay lại. Nhăm nhăm, ngon thật, chúng không có mùi tanh, sự oán hận bị kìm nén của Uy, ba đã quá sức chịu đựng. Chủ nhân, dì cưng, còn nhiều Uy vần khác nhưng sao ngài cứ cưỡi lên lưng tôi? Người ghét điều đó thế cơ à, không phải thế, vì có người cưỡi trên lưng nên sẽ nặng hơn và tốn rất nhiều sức. Điều này hơi bất công, Whit nói trong lúc nằm dài trên tấm lưng phẳng lì của con Raven. Ta làm ra ngươi lúc đang bực mình cho nên lưng ngươi rất phẳng. Kìa, nằm trên đây cứ thoải mái như nằm chiếu ấy thế nên không thể cưỡi Raven khác được. Ngươi là tốt nhất, biết được bí mật sự hình thành nên nó, Uy, ba càng trở nên đáng thương. Grapas nằm trong lãnh thổ vương quốc Aiden trên lục địa trung tâm. Đó là khu vực tràn ngập quái vật, vì khoảng cách từ pháo đài Vago tới đó rất xa, Uyết quyết định bay trên lũ tượng sống để có thể đến đó trong thời gian ngắn. Xem nào, 20 ngày chắc là đủ để tìm ra ông ta. Nhớ lại quãng thời gian cực khổ ở Las Phalanh, một trong số 10 vùng đất cấm thì Grapas cũng không lớn. Cậu chưa từng nghe lời đồn nào về mê cung chật hẹp giống như những hầm ngục ngầm được tìm thấy ở Las Phalanh, vì vậy Whit nghĩ rằng sẽ không khó để gặp được Zahab. Whit lôi ra vật phẩm nhiệm vụ mà cậu nhận được trước đây. Người hầu gái già nói rằng vật phẩm nhiệm vụ này sẽ dẫn đường cho cậu tới nơi ẩn cư của Zahab. Và trên vật phẩm nhiệm vụ đó là bức vẽ một tinh linh nước. Mình nên bắt đầu cuộc tìm kiếm gần một nơi có nước. Nhưng khu vực này cực kỳ nguy hiểm với đầy rẫy quái vật lảng vảng, rất có thể Zahab đã toi mạng rồi. Những cư dân đầu tiên, những người không phải là người chơi của Royal Road có thể bỏ mạng. Trong khi những người chơi hồi sinh sau khi chịu phạt thì cái chết của NPC là vĩnh viễn. Nếu Zahab đã chết, quest sẽ bị bỏ sớm. Khi những vị sư phụ nhất định của một class chết hoặc mất tích, quest và những kỹ năng liên quan đến nó cũng biến mất. Dĩ nhiên những người nhiều kinh nghiệm khác có thể trở thành sư phụ tạo ra bí thuật mới, và tùy vào tình huống, những quest mới có thể được tạo ra. Nhưng điều đó không chắc chắn. Thực tình, đó là điều nguy hiểm cho Whit khi kéo dài quest của người hầu gái già lâu như vậy. Bắt đầu thôi, tất cả các ngươi đã nghỉ ngơi phè phỡn đủ rồi đúng không? Ngay khi Whit vừa dứt lời, bụng Yellowy liền biểu tình. Mũ, ngày nào cũng đi săn với phiêu lưu, hãy xem tới giờ ngài đã làm được gì cho chúng tôi. Lời phản đối hợp lý của tượng sống, chẳng lẽ ban sự sống cho một đứa trẻ là có quyền bắt nó lao động cực khổ cả đời? Yellowy, con vật phải làm việc quần quật không ngừng nghỉ kể từ khi được cậu ban sự sống cho có quyền được phản đối. Whit bắt đầu suy nghĩ điều đó một cách nghiêm túc, cho tới giờ cậu không hề làm bất kỳ điều gì đặc biệt cho Yellowy. Kéo nó đến Las Phalanh nguy hiểm, bắt ép nó tham chiến, luôn để cho nó chở đồ nặng, chắc nó đã cảm thấy mình rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngươi còn trẻ thì gặp khó khăn là chuyện thường thôi. Ăn và chơi không phải những thứ ngươi nên phấn đấu. Dù gì ta cũng đang lập kế hoạch cho ngươi nghỉ hưu đây. Khi ngươi già, ngươi phải sống thoải mái hơn chứ đúng không nào? Sẽ rất tuyệt nếu ta có thể chuẩn bị cho ngươi một cung điện với cỏ tươi cho ngươi và cả gia đình ăn nhỉ. Yellowy bị thuyết phục ngay lập tức vì lòng trung thành cao ngất của nó. Tôi không mong đợi nhiều như thế. Tôi đã mãn nguyện rồi. Kể từ giờ đưa ta vàng mỗi ngày, ta sẽ giữ nó và thêm phần còn lại bằng tiền riêng của ta, như thế sau này ngươi sẽ có một khoản lương hưu lớn để lĩnh. À đúng rồi, ta còn phải thêm tiền để ngươi làm đám cưới với con bò cái ngươi rất thích nữa. Cảm ơn chủ nhân, tôi sẽ làm việc và chiến đấu chăm chỉ hơn. Yellowy thích ý tưởng sống thoải mái về già và Whit cực kỳ hài lòng với khoản tiền 200 vàng từ trên trời rơi xuống. Phoenix, Vingrion, các ngươi thu hút quá nhiều sự chú ý, hãy đợi ở chỗ nào đó có thể tới viện trợ cho bọn ta ngay lập tức. Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân, Vingrion và Phoenix là những tượng sống cỡ lớn, nếu chúng tới gần mặt đất chúng sẽ chọc tức quái vật ở gần. Đó là lý do tại sao cuộc tìm kiếm phải được thực hiện bởi Whit, Raven, Yellowy và Kumini. Golden Bird, Silver Bird, có, bố ơi, mình đi đâu thế? Các ngươi có an toàn không? Golden Bird và Silver Bird gật cái đầu nhỏ của chúng. hai con chim không bị ảnh hưởng bởi quái vật trong rừng. Cho dù đám quái vật có chết đói thì hai con chim cũng không phải là món nhấm nháp cho chúng. Nếu bị tấn công, chúng có thể ngay lập tức bay giữa những cái cây và trốn thoát. Hoặc chúng có thể biến thành hình dạng người avian và đảo ngược tình huống, thợ săn trở thành kẻ bị săn. Tìm ra Jahab là ưu tiên số 1, hai người chia nhau ra tìm kiếm bên trong rừng. Nếu đây là yêu cầu của người, con sẽ làm như cha ra lệnh, con có thể sẽ về muộn một chút vì còn bận ăn tất cả những con bọ ngon tuyệt trong rừng. Golden Bird và Silver Bird bay vào trong rừng. Vật phẩm nhiệm vụ có dấu hiệu của nước nhưng dấu vết của Jahab có thể ở khắp mọi nơi, hai con chim đã chia ra để tìm dấu vết đó. Chúng ta cũng sẽ đi chứ. Whittory, Van Hawk, Yellowy, Kumini và đám Weaven lập kế hoạch bắt đầu từ khu vực hạ lưu. Trong trường hợp khẩn cấp, Phoenix và Bingrion có thể được gọi đến đánh nhau với quái vật ở Grapas. Nhưng, trong khi dòng sông và khu vực xung quanh nó có vô số loại quái vật thì không nhiều trong số chúng là mối đe dọa với Whit và lũ tượng sống. Quái vật Keokok đổ ra sông uống nước. Yuga, Keokok trong tự nhiên thuộc loài bò sát, nơi cư trú của chúng là gần nguồn nước. Chúng đi bộ như con người, sử dụng một ngọn lao làm vũ khí trong khi lặn dưới nước hoặc ở trên bờ. Chúng có khả năng nhảy cao đáng sợ, di chuyển cực kỳ nhanh nhạy và luôn di chuyển theo đàn. Với level trung bình 400, đây không phải là chuyện đùa. Để có thể đi săn trên vùng Grapas, level ít nhất là phải trên 400. Dĩ nhiên, phát huy tối đa điểm mạnh của tổ đội cũng có thể vượt qua được bất lợi về sức mạnh. Weaven chiến đấu ở vòng ngoài. Khi nào Keokok xuất hiện, trấn áp nó ngay. Đã rõ, lũ Weaven vốn đang lê lết trên mặt đất cuối cùng cũng có thể cất cánh lên bầu trời. Triệu hồi Deadnight Van Hawk, triệu hồi Vampire Lottery. Ngài gọi tôi sao, chủ nhân? Những cuộc chiến liên tục đã rèn luyện Van Hawk và Torrido cảnh giác với môi trường xung quanh chúng ngay khi vừa được gọi đến. Tới đây và chiến đấu đi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi này khó chịu quá. Tôi không nghĩ máu này ngon cho lắm. Vì Torrido là quý tộc, hắn có chút miễn cưỡng khi ăn lũ bò sát. Ngươi không thể lúc nào cũng ăn ngon được. Ta sẽ nấu một ít canh Sun Jiheang cho ngươi sau. Nếu vậy thì tôi sẽ chiến đấu. Cuộc tấn công dữ dội của Deadnight và Vampire Lord. Van Hawk cưỡi trên ngựa ma tấn công, còn Tori tung áo choàng bay tới. Kiaho, trông thấy Van Hawk và Tori, một nhóm hơn 20 con Keokok chuẩn bị chiến đấu. Chúng đi lạch bạch như những con gà trong khi tay cầm lao, sẵn sàng tư thế chuẩn bị ném. Có vẻ nguy hiểm đấy. Van Hawk và Tori có thể chịu sát thương chí mạng từ những mũi lao đó. Triệu hồi Dutman, xây dựng bức tường bùn. Ngay lúc Keokok ném lao, nguyên tố đất Dutman được triệu hồi. Mở to con mắt lờ đờ, Dutman vung tay về phía trước và từ dưới mặt đất một bức tường dựng lên. Một bức tường lớn bảo vệ Van Hawk và Tori. Tốc độ bay của những mũi lao giảm đi khi chúng đâm xuyên qua tường đất. Nhưng nó tiếp tục bay, tỏa ra ánh sáng màu bạc. Van Hawk và Tori đủ may mắn để nhanh chóng né khỏi nó, nhưng mũi lao vẫn bay xuyên qua những cái cây và nổ khi chạm mặt đất. Bị đâm chúng chắc đau lắm đây. Những mũi lao đó chứa đựng một lực cường đại. Nếu không phải giáp của họ có chỉ số phòng thủ cao, đòn tấn công có thể giết họ trong nháy mắt. Cảm thấy mối đe dọa của kẻ thù level cao, Van Hawk và Tori tấn công dữ dội hơn. Quyết theo sau họ, nhảy thẳng vào đội hình của Keokok. Harium Fencing, với một ống chứa 12 mũi lao trên lưng, một con Keokok có thể tấn công liên hoàn. Bằng việc chiến đấu giáp lá cả Uyết có thể ngăn chặn Keokok phát huy hết sức mạnh cú ném. Uyết vùng kiếm lách vào đội hình Keokok điên cuồng không ngưng nghỉ. Kakaho, nhưng những con Keokok giỏi trong khoản chém và đâm xuyên với những mũi lao của mình. Một mũi lao đã sượt qua vai bạn, vết thương làm giảm strength của bạn, chỉ số endurance cao của bạn đã xóa bỏ hiệu ứng giảm sát thương. HP giảm 2,980, hơn 7 con Keokok nhắm vào Uyết, Van Hawk và Tori. Bởi vì Van Hawk tấn công trên lưng ngựa ma, hầu hết mũi lao bay về phía hắn. Gon, đến lượt chúng ta rồi. Kumini cưỡi trên Yellowy tấn công như gió. Các bức tượng sống qua quý giá để mất cho nên chỉ sau cuộc tấn công trực diện chúng mới tham gia vào. Bay vòng tròn trên không trung, lũ Weaven phân tán những đòn tấn công của bọn Keokok. Dark Energy, năng lượng hắc ám, Tornado Blade, lưỡi dao lốc xoáy, Van Hawk và Tori không ngần ngại sử dụng những đòn tấn công đặc biệt của mình. Sau một hồi họ cũng giành phần thắng tuy rất suýt soát. Cơ thể Whit phủ đầy vết thương với 3 mũi lao nhô ra sau lưng cậu. Có khả năng hơn mình tưởng, sau trận chiến Whit còn hơn 19,000 HP. Nhưng vết thương của lũ Weaven nhiều hơn và Yellowy đang đi khập khiễng bằng chân trước. từ giờ trở đi có thể sẽ nguy hiểm hơn. Nó không nguy hiểm như thảm họa thiên nhiên ở Las Falas nhưng trình độ của quái thì chắc chắn cao hơn. Nếu tình hình khó khăn hơn, mình có thể dừng cuộc tìm kiếm của Golden Bird và Silver Bird lại rồi gọi Bingreon và Phoenix vào cuộc. Không cần phải dừng chân ở đây. Thật may mắn, ngay lúc Yellowy và Kumini gặp nguy hiểm, chúng đã thoát khỏi chiến trường trên lưng lũ Wyvern. Nhưng nếu chúng bước vào một hầm ngục ở Grappas, lựa chọn này sẽ cô lập chúng. Hãy tiếp tục ngay thôi. Băng bó, khi không có các Briss hỗ trợ các tượng sống, Quýt cuốn băng lên người lũ Wyvern, Yellowy và trên người cậu. Nhặt được 2 viên ngọc xanh, nhặt được 3 ngọc đen, Quýt nhặt lên những viên ngọc đã được ban phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trận chiến khó khăn tương ứng với những item đáng giá. Cậu có thể bán số ngọc cho Enchanter nhưng nếu cậu chế tác một bức tượng từ số đá quý đó, bức tượng sẽ phát ra một vẻ đẹp lộng lẫy sáng chói mắt tùy theo ma thuật ẩn bên trong. Thận trọng theo dõi từng chuyển động của bất kỳ con quái nào, Quýt rất chú ý trong lúc thám hiểm Grappas. Dù keo cóc khá nguy hiểm, cuộc chiến vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng chỉ cần một con thoát được, nó sẽ trở lại với một đàn hơn 200, 300 con. Để ngăn những tình huống như thế, cậu cưỡi trên lũ Wyvern và săn hạ chúng đến con cuối cùng. Côn trùng có độc và bọn thú hoang cũng lao vào họ từng con một, họ chỉ có thể chiến thắng bằng việc kết hợp sức mạnh của tất cả. Lần nào cũng vậy, chỉ cần thích ứng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Kỹ năng và level của Wyvern là đủ để khám phá Grappas. Dĩ nhiên các tượng sống chịu tổn thương nhiều nhất nhưng bù lại chúng có thể thăng cấp. Bằng việc chiến đấu ở Grappas, Quýt có thể nâng cao độ thành thục kỹ năng kiếm thuật, chỉ số kiên trì và khả năng hồi phục. Kỹ năng băng bó của cậu đã đạt đến trình độ bậc thầy khiến cậu thất vọng vì không thể nâng nó cao hơn. Cứ đi theo dòng chảy này, ta chắc sẽ có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện. Theo dòng chảy của con sông, Quýt tìm kiếm các vùng lân cận khi đi xa hơn về phía thượng nguồn. Golden Bird và Silver Bird được giao nhiệm vụ đi khám phá sâu bên trong khu rừng nguy hiểm. Nơi mà rừng rậm và đầm lầy lẫn lộn là nơi tất cả kẻ săn mồi hàng đầu của Grappas đang sống. So với những con quái vật này, lũ keo cóc chỉ là những con thú ăn xác thối cố gắng sống sót gần bờ sông. Bingreon, đi sang trái và khuấy động mọi thứ lên một chút. Vâng, thưa chủ nhân, Bingreon và Phoenix hỗ trợ ở giữa trận chiến. Khi quá nhiều keo cóc tụ lại, hơi thở của Bingreon và ngọn lửa của Phoenix sẽ phun ra trước khi chúng chiến đấu. Có một ngôi nhà đằng xa, thưa chủ nhân, Wyvern báo cáo khi thực hiện việc giám sát trên không của mình. Có 3 con sông chảy qua Grappas, không gì đảm bảo chắc chắn rằng Zahab vẫn đang sống tại Grappas, vì vậy cậu phải đi và tự mình kiểm tra. Cậu cẩn thận tiến lên cùng với lũ tượng sống, một hồ nước rộng xuất hiện ở thượng nguồn con sông. Hồ nước rất đẹp, nước trong vắt phản chiếu bóng những cái cây và ánh mặt trời lúc chiều tà. Gần cái hồ là một ngôi nhà gỗ đẹp như tranh, có chút gì đó, cảm giác Zahab có lẽ đã ở đây. Quýt nhìn vào chất lượng của các khối gỗ và đường cắt của chúng. Nó vượt qua tay nghề của người bình thường. Giờ hãy trao một món quà phù hợp trước khi ghé thăm. Quýt lấy chiếc đĩa quà được Mapan chuẩn bị cho cậu từ trong ba lô ra. Dù là bất cứ ai đó không phải Zahab, item này vẫn tăng điểm thân thiết. Bất kỳ cư dân nào của Grappas có thể sẽ nổi điên, vì vậy phải xây dựng thiện ý trước. Thỉnh thoảng khi đi phiêu lưu bên ngoài có thể sẽ gặp được những cư dân nguyên thủy. Một vài bộ lạc nào đó có thể có thái độ thù địch. Tộc Elf, Dwarf và Barbarian thường ôn hòa hơn trong khi con người lại hay gây hấn. Lúc đó chỉ cần tặng họ những viên cẩm thạch lấp lánh hoặc một bộ chén đĩa làm quà, vậy là đủ làm họ nguôi giận. Nhà có chó không? Quýt gọi ầm ĩ ở trước ngôi nhà và sau một lúc cánh cửa mở ra. Không nghi ngờ gì, người sắp đi ra là người cao tuổi. Đây là lần đầu tiên có người đến thăm nhà ta. Mục đích chuyến viếng thăm của cậu là gì con trai? Quýt nghĩ đó có thể là Zahab, cậu tiếp. Tôi đến đây để tìm một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã sống ở đây một thời gian rồi và ta chưa bao giờ gặp người nào khác. Trong khu rừng đằng đó có một thợ săn, và 2 tội nhân bỏ trốn. Cậu đến tìm ai? Dấu hiệu đói nghèo có thể cảm nhận được trong đôi mắt. Tôi đến đây tìm kiếm Zahab của Vương quốc Rosen II. Ông già vuốt râu gật gù. Tên ta là Zahab, cậu tìm đúng người rồi đấy. Cho dù có Golden Bird và Silver Bird, Quýt cảm thấy cậu sẽ lãng phí 20 ngày tìm kiếm ông ấy. Nhưng may thay cậu đã có thể tìm thấy Zahab sớm. Quest này không khó như mình nghĩ. Level của cậu đã cao hơn đáng kể từ khi cậu nhận quest từ người hầu gái già và cùng với lũ tượng sống tìm ra Zahab thật thuận lợi. Nếu Quýt chỉ có một mình thì có lẽ sẽ là khó khăn chồng chất và thậm chí đánh bại một con keo cóc cũng là không thể. nhưng ít nhất giờ mình đã tìm thấy ông ấy. Trái tim của Whit trở nên bồn chồn khi cuối cùng cậu cũng gặp một bậc thầy điêu khắc. Với danh hiệu nhà điêu khắc ánh trăng và được biết đến như một nhân vật trung tâm trong những năm đầu lịch sử, đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Một chàng trai và một cô gái. Một nhà điêu khắc giữ lời hứa với một cô gái đã trở thành hoàng hậu, rằng sẽ cho cô chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ nhất thế gian. Whit chỉ cần học bài hát mà sau đó cậu sẽ hát cho người hầu gái nghe. Tôi đến đây với một yêu cầu từ người bạn cũng là sculptor. Nhưng tới lúc này, tôi hơi đói bụng rồi. Có thể phiền ông cho tôi ít thức ăn không? Cuối cùng cũng tìm thấy nền văn minh. Petrov đi khắp khu chợ trong làng Cotton. Anh đã đợi rất lâu để được gặp lại Irene lần nữa ở lâu đài Thánh Gióc. Tuy nhiên anh nhận ra sự thật đắng lòng rằng cô đã không trở lại. Petrov là tên ngốc, một con chó, bức graffiti đó thật đau đớn. Chắc chắn mình sẽ gặp lại cô ấy nếu mình lang thang khắp lục địa. Mình sẽ tới bất kỳ nơi nào có dấu hiệu của cô ấy. Thế giới của Petrov tràn đầy mong ước mãnh liệt đến kỳ lạ. Nếu mình khiến tất cả người trên lục địa biết đến tên, liệu Irene có đến tìm mình không? Hội họa có thể khiến bạn nổi tiếng ngay lập tức. Có những kỹ năng vẽ cơ bản cho phép một người nhận được tiền hoa hồng từ Guild Painting. Vẽ quý tộc và nhà vua tạo ra kỹ thuật vẽ mới, đó là cách dễ nhất để nhận fame. Nhưng Petrov quyết định chọn một phương pháp chủ động hơn. Morata được biết đến là một thành phố nghệ thuật nổi tiếng. Whit bằng những tác phẩm điêu khắc của mình đã phát triển Morata tới một tầm cao ấn tượng. Những nghệ sĩ ở đó rất hạnh phúc như thể đó là tác phẩm của họ và tự hào về nó. Mình cũng có thể làm tương tự với tranh của mình. Petrov xem những chương trình phát sóng của kẻ thù định mệnh của đời mình. Whit cậu đang chiếm những phần lãnh địa của pháo đài Vago. Mình phải bắt đầu ở đó. Pháo đài Vago là khu vực thiếu những tác phẩm điêu khắc được làm bởi Whit. Nếu anh trưng bày những bức tranh của mình ở đây, liệu anh có thể vượt qua ảnh hưởng của lãnh chúa trong khu vực? Qua những bức tranh, mình sẽ cướp pháo đài Vago từ tay Whit. Không gì có thể nổi tiếng hơn chuyện này. Đó cũng là cơ hội tốt để cho người khác thấy rằng Painter mạnh hơn Sculptor. Không có một tổ chức nào ở phương Bắc có thể cướp được lãnh thổ của Whit. Nhưng đây là một lời tuyên bố giành giật lãnh thổ thông qua nghệ thuật. Mình phải tới pháo đài Vago. Petrov gói ghém dụng cụ vẽ của mình và bước thoăn thoắt hướng tới một khu vực đã vắng bóng sự hiện diện của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm vậy là để sử dụng Picture Teleportation đến pháo đài Vago ngay lập tức. Khoai tây nướng thật sự rất ngon. Whit ăn một ít khoai tây ra háp để trong giỏ. Kỹ năng cooking trung cấp LV9 của cậu cho phép cậu nếm rất nhiều món ăn sang trọng nhưng ngon nhất đối với cậu là thức ăn miễn phí. Mũ, chỉ ăn mỗi cỏ từ hôm qua tới giờ làm tôi đói quá. Tôi cũng thế, cho tôi một ít với. Gon, Zahab chia sẻ một ít khoai tây với Yellowy và Kumini. Lũ Weaver đang đánh nhau bên ngoài. Ta cao nhất, mỏ ta đẹp nhất, cánh ai rộng nhất thì biết rồi đấy. Lưng ta phẳng, một cuộc cãi cọ của đám trẻ trâu. Zahab vuốt ve đôi vai góc cạnh của Weaver. Ăn nhiều vào, con dao điêu khắc và bức tượng gỗ ta bỏ lại chỗ người hầu gái giờ đã nằm trong tay cậu. Vâng, đúng như ông nói. Tuy là thế nhưng ta chưa từng nghe nói có những sinh vật như thế này. Hình dáng của chúng được phác họa không tốt lắm nhưng tỷ lệ khá chuẩn xác. Có phải chúng là những sinh vật được tạo ra từ tác phẩm điêu khắc? Đây là lần đầu tiên có người đoán ra được chúng là những sinh vật được tạo ra từ tượng điêu khắc chỉ qua một cái liếc mắt. Whit vừa ném một miếng khoai tây khác vào miệng vừa trả lời. Phải, ông nói đúng. Kỹ năng huyền thoại của Hoàng đế Gaia đã xuất hiện một lần nữa trên đời. Một chuyện đáng kinh ngạc, chứng kiến một kỹ năng điêu khắc qua nhiều thế hệ mà không thất truyền, đó quả thật là một sự may mắn. Việc này từng rất khó khăn, nhưng khi tôi chăm sóc lũ tượng sống và làm chúng vui vẻ, cảm giác mãn nguyện vỡ hòa trong trái tim tôi. Tôi nghĩ kỹ năng điêu khắc của Hoàng đế Gaia thật tuyệt vời. Dĩ nhiên kỹ năng Moonlight Sculpting Blade của ông vẫn là một trong số những kỹ năng điêu khắc đẹp nhất trên thế giới. Đây chính là cái người ta gọi là nịnh nọt mà không cần biết là ai. Có thể học được kỹ năng của Hoàng đế Gaia và của ta, tài năng của cậu đúng là xuất sắc. Tôi có một tình yêu lớn dành cho điêu khắc, qua những cuộc phiêu lưu tôi cũng đã học những kỹ năng điêu khắc khác nữa. Whit là người đã học đủ 5 kỹ năng điêu khắc bí mật. Zahab thể hiện sự ngưỡng mộ khi ông nghe những câu chuyện khác nhau về cách Whit có được những kỹ năng của cậu. Được thừa hưởng những kỹ năng điêu khắc của ta và học Sculpture Transformation của Darren, tạo các tinh linh, thậm chí có thể tạo ra thảm họa tuyệt vời. Bạn đã kể lại những ký ức về các kỹ năng điêu khắc phêm tăng 469. Để thu thập được 5 di sản điêu khắc được tạo ra sau sự tồn tại của tác phẩm đầu tiên, thực sự đó là một phép màu. Quýt ăn khoai tây đến khi no căng và gói phần còn lại cho vào ba lô. Nhưng quan trọng hơn, người hầu gái ở Vương quốc Rosenheim muốn nghe lại bài hát ông đã hát lúc chạm khắc ánh trăng trước khi bà ấy ra đi. Việc quan trọng nhất khiến cậu đến tận Grappas là để học bài hát đó từ Zahab và hát cho người hầu gái già ở thành Serabur. Việc như thế đã từng xảy ra ư, ta luôn khắc tượng ở đây và chưa bao giờ trở lại Vương quốc Rosenheim. À, vì chúng ta đang nói về tượng điêu khắc, cậu có muốn thấy những tác phẩm của ta không? Chắc chắn rồi, tôi dĩ nhiên là muốn thấy chúng. Quýt là một nhà điêu khắc nên hiển nhiên cậu muốn thấy những kiệt tác của Zahab. Có lẽ ở đây sẽ có một phần thưởng còn lớn hơn phần thưởng mà người hầu gái già tặng cậu khi hoàn thành quest. Zahab dẫn cậu vào một hang động đằng sau hồ nước. Đây là xưởng điêu khắc của ta. Vào trong và xem thử đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong hang động, cây cối, đá tảng và các bức tường đều có những bức điêu khắc ở trên. Hoa dại và rêu xanh mướt phủ lên làm biến dạng một số bức. Quýt quan sát bức lớn nhất và đặc sắc nhất trước tiên. Bạn đã chiêm ngưỡng Phút tận diệt, một tác phẩm được tạo ra bởi bậc thầy điêu khắc Zahab. Một cảnh tượng con người đang thực hiện đòn kháng cự cuối cùng khi chiến đấu chống lại những con quái vật điêu khắc. Một tác phẩm điêu khắc cực kỳ công phu và tỉ mỉ đến từng chi tiết, nếu không có sự am hiểu sâu sắc về kỹ năng kiếm thuật thì không thể hiểu hết được tác phẩm này. Hồi HP và MP nhanh hơn 35. Trong một ngày, các chỉ số liên quan đến chiến đấu tăng 12, các kỹ năng liên quan của chiến binh tăng 2 level, tinh thần chiến đấu tăng vĩnh viễn 2. Trong một tháng, HP tăng 450, AT tăng 4, bạn đã chiêm ngưỡng bức điêu khắc bằng đôi mắt sáng suốt, độ thành thục kỹ năng Sculpting gia tăng. Kiệt tác cấp 3 được khắc gần bức tường lối vào. Cảnh tượng 10 binh lính đổ sụp trong khi chiến đấu với quái vật ở Grappas được chạm khắc sống động. Một kiệt tác cấp 3, còn đó là một kiệt tác cấp 2 uýt bước nhanh. Mỗi lần cậu quan sát một tác phẩm, chỉ số AT và độ thành thục kỹ năng Sculpting lại tăng lên. Khu xưởng này có hơn 70 tác phẩm khác nhau được sắp xếp từ kiệt tác cấp 2, kiệt tác cấp 3 và cả kiệt tác cấp 4. Bạn đã chiêm ngưỡng bức mặt trăng, tinh tú và những bông hoa dại. Một tác phẩm được tạo ra bởi bậc thầy điêu khắc Zahab. Tác phẩm này được chạm khắc trên trần và sàn hang động. Sự sinh động của thiên nhiên được miêu tả đầy chân thực. Sau khi hoàn thành, nó đã không được quan tâm nhiều. Át tăng 1, bạn đã chiêm ngưỡng bức điêu khắc bằng đôi mắt sáng suốt Affinity với thiên nhiên tăng 5. Ở đó còn có những tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, cậu không thể rời mắt khỏi tác phẩm đó, cậu hẳn là rất thích thiên nhiên. Vâng, tôi thật sự yêu thiên nhiên, Quýt cười tả khi cậu thấy rằng phần lớn các bức điêu khắc trong xưởng đều diễn tả thiên nhiên. Bằng việc tăng Affinity với thiên nhiên, sức mạnh của Natural Disaster Sculpting trở nên mạnh mẽ hơn. Vì trình độ của Quýt quá cao, nên dù cho những bức điêu khắc có được tạo ra bởi Zahab, độ thành thục kỹ năng Sculpting của cậu chỉ tăng được 49. Hiện tại kỹ năng của cậu đang là cao cấp level 8, 19, 8, chỉ số AT tăng 137 cùng với một loạt các kỹ năng khác cũng tăng một chút. Những kiệt tác cấp 3, kiệt tác cấp 4 đã hoàn thành trong xưởng của một vị bậc thầy tốt hơn nhiều những tác phẩm có thể tìm thấy được trong trung tâm nghệ thuật Morata. Những bức tượng hùng vĩ, những bức tượng tinh tế, những bức tượng duyên dáng và thanh lịch và những tác phẩm được tạo ra từ ánh sáng đang tỏa ánh sáng rực rỡ đến tận trời. Zahab sáng tác tự do và không có hình dáng theo chủ đề. Cậu thấy những tác phẩm của ta thế nào? Thật đáng ngưỡng mộ, như thể toàn bộ tác phẩm xuất chúng nhất lục địa Versailles đều tập hợp ở đây vậy. Các tác phẩm điêu khắc đều xứng được 100 điểm, chúng không giống như lũ cáo lũ thỏ mà Wit sản xuất hàng loạt để trau chuốt kỹ năng của cậu. Mỗi một bức trong loạt tác phẩm nghệ thuật này đều được tạo ra bằng cả trái tim và linh hồn. Đi lang thang như thế này tuyệt thật đấy. Một Geomchi đứng trên mũi tàu. Đây là một con tàu nhanh và hiện tại đang tiến về lục địa phương Bắc. Gió thổi ngược vào những cánh buồm mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con tàu được dùng để chở hành khách, nó không có hàng hóa nặng, vì vậy tốc độ trèo rất nhanh. Được đón không khí trong lành từ nơi khác tuyệt quá. Ngồi bên cạnh Geomchi là 5 người khác mới tầm 20 tuổi đi cùng với nhau. Gió thật là dịu mát, đây chính là lợi ích của việc ra biển. Để nghe nói số tàu chở khách, tàu chở hàng và tàu phiêu lưu đã tăng sau chuyến phiêu lưu của Wit. Xem ra là thật rồi. Trong khi đang trên chuyến hải trình, có thể nhìn thấy nhiều tàu khác. Ngay cả người vốn theo chủ nghĩa lãng mạn cũng đang chèo với một cánh buồm thủng lỗ chỗ. Những người mới ra biển có lẽ không biết, nhưng những thủy thủ kinh nghiệm có thể cảm nhận được mọi điều trên biển qua đầu ngón tay họ. Cảng biển đông nghịt những thuyền trưởng và thủy thủ trình ruồi. Biển cả đầy dẫy hình ảnh những chiếc xuồng chìm nghỉm khi va phải rặng san hô. Quyết cho họ nếm thử tư vị chèo thuyền là thế nào, nhưng nó lại trở thành cơ hội cho những thủy thủ già dặn lan tỏa sức quyến rũ của biển tới nhiều người. Mặc dù họ không phải ngư dân hay thủy thủ, nhưng Royal Road cho phép họ có thể ra biển bất cứ khi nào họ muốn. Anh có nghe nói chuyện gì xảy ra với ba con cá mập điên của Becky Ninh cùng đi thuyền với Whit chưa? Ba tên hai, Fratto và Bordermere ấy. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nghe nói đám Becky Ninh đã trở về và giờ đang cầm đầu một nhóm hải tặc lớn. Họ thu nhận tất cả hải tặc và cướp bóc mọi tuyến giao thương mà chẳng cần quan tâm gì cả. Chúng nó ác thật, đúng vậy, ác không tả xiết, họ đã áp dụng lời dạy của Whit truyền lại trong lúc chia tay và trở thành lũ ác quỷ tàn nhẫn. Nhưng, nghề cướp biển là một nghề rất nghèo nàn. Họ không thể bước chân vào bất cứ cảng biển nào nếu notoriety với đất nước đó ở mức cao. Khi bị lực lượng hải quân nhìn thấy, họ phải bỏ trốn tới khi nào cắt được cái đuôi đó, và rốt cuộc thì họ chỉ nhận được sự giận dữ của tất cả người chơi. Họ không thể bán lút của mình theo giá thị trường, và thường xuyên đống lút toàn là phế thải. Họ lúc nào cũng phải cảnh giác vì thế đây là một công việc khó khăn và mệt mỏi. Nhưng biển cả thì rộng lớn và tự do. Có nhiều niềm vui trong những chuyến phiêu lưu mà chỉ hải tặc mới có được. Chiến tranh đã khiến rất nhiều người phải chết. Tự bảo vệ mình đi. Đừng tham dự một cách bất cẩn, tình hình sắp thay đổi rồi. Cứ yên lặng mà đi săn đi. Tăng level bây giờ có lợi hơn nhiều. Quán rượu nơi các dark gamer tụ tập, họ đang thưởng thức rượu táo và bia trong tay. Vì một khi họ đã bước vào một bãi săn, họ sẽ không trở ra trong vòng 1 tháng 10 ngày. Vì vậy tận dụng cơ hội vui vẻ trong thành phố là rất quan trọng. Kỹ năng cooking là thứ cần thiết cho dark gamer, nhưng không giống như Whit, họ không học nó tới nơi tới chốn. Họ chỉ có thể làm thịt luộc hoặc thịt nướng đơn giản. Vì vậy đối với họ chỉ cần được chạm vào bia và mấy món đồ nhắm là đủ để họ thư giãn. Khi tao bước vào cái hầm ngục thứ hai, lối vào bí mật là ở bên trái chỗ ngọn đuốc và dẫn ra phía ngoài. Họ cũng chia sẻ những thông tin mới nhất, vị trí của quán rượu là ở kinh thành Neo của Vương quốc Brand. Những dark gamer bận rộn nhất tập trung ở đó cho nên nó luôn đông đúc. Keng, cửa quán rượu mở tung và người chơi mặc chiếc váy tím rực rỡ bước vào. Khi tao đang đi săn thì, lần tới tao đang nghĩ về chuyện lượn qua tuyến đường Rosen. Những cuộc nói chuyện của người chơi đột một tắt ngúm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi mới bước vào là một dancer. Class dancer luôn luôn cần quần áo rực rỡ và phụ kiện. Dancer là một class dark gamer khó mà chọn vì họ có những yêu cầu cao hơn trong một trận chiến. Để tối ưu hóa thì nên chọn class như swordsman, warrior, mercenary hoặc magician. Chắc là người đến đặt hàng. Cô rất đẹp và nhìn vào trang bị của cô cũng biết cô có level cao. Nếu thế, số lượng dark gamer có thể nhận được một bản hợp đồng từ cô khá là ít. Cô gái dancer di chuyển vòng qua từng bàn và nói nhẹ nhàng với một giọng mà người chơi khác không thể nghe thấy. Đơn hàng của tôi là, trước khi biết được nội dung thì level, độ đáng tin của mercenary, thời gian yêu cầu hoàn thành đơn hàng phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Khi dancer đó rời khỏi, Bad Payson, Yumiro, April, Vok và Darin theo sau cô. Những dark gamer tốt nhất năng nổ nhất Vương quốc Breton đi với cô. Khi họ đi khỏi, các dark gamer tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Xem nó chẳng phải việc của mình, không có ai thực sự quan tâm. Team dịch đéo cần tên. Translator cáo lady, editor Irenigma cách chương.